Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 247, 247 thua bóng lại thua người. Dẫn bóng sau Giggs cũng không có điên cuồng chúc mừng, có vẻ hơi bình tĩnh. Miuo lại không có trên toàn chủ lực, mà MU thì là mạnh trận xuất kích. Đây mới là san đều tỷ số điểm số dẫn bóng, không đáng trắng trợn chúc mừng. Beckham thì lộ ra càng thêm hưng phấn, đưa lên rồi kiến tạo, hắn cực lực muốn chứng minh chính mình. Mặc dù hắn tại MU đã ngồi vững vàng vị trí chủ lực, nhưng là lại xuất sắc hắn cũng ngăn không được Miuo hiện lên ra càng nhiều ngày hơn mới. Những cái kia so với hắn càng tuổi trẻ cầu thủ đạt được ngoại giới khen ngợi càng nhiều. Theo mùa giải trước Miuo hào lấy Premier League cùng cấp FA quốc nội song quan. Tại quốc nội cầu thủ bình chọn bên trong, hắn luôn luôn bị lực áp một đầu. Cũng chỉ có anh môi bình chọn tốt nhất đội hình lúc Miuo không có giới hạn tiền vệ nhân tuyển. Shevchenko cùng Larsson tự nhiên là được xếp vào tiền vệ bên trong, mới khiến cho Beckham trúng tuyển Premier League tốt nhất đội hình. Mà tại tốt nhất cầu thủ trẻ bên trong, Tielo không có chút nào tranh luận được tuyển. Dù là hắn kiến tạo số liệu không có Beckham nhiều, nhưng hắn đối với đội bóng cống hiến cùng tác dụng muốn so Beckham càng lộ ra không cách nào thay. Thế, tựa hồ, Miuo càng là thành công. Liền để nhỏ bối cảm thấy mình ban đầu ở Miuo bị oanh đi ra vẻ mình vấn đề lớn hơn. Andrik ở bên sân nhìn thấy MU dẫn bóng, biểu lộ không có chút nào ba động, nhưng trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng. MU cái này một nhóm cầu thủ tiến bộ rất nhanh. Từ bọn hắn chạy, chiến đấu tích cực họ, đoàn đội ăn ý, cùng cầu thủ năng lực cá nhân tăng lên, từng cái phương diện đều có thể thấy được bọn hắn phi tốc trưởng thành. Giggs đối với bóng cửa uy hiếp thẳng tắp lên cao. Beckham dùng chăm chỉ tại bù đắp chính mình phòng thủ. Scholes từ ảnh phong đổi đánh rồi giữa trận sau cũng khai khiếu. Đại khí trầm ổn, mặc dù hắn phòng thủ bên trong chùi bóng kỹ thuật vô cùng thê thảm. Nhưng ngoại trừ chùi bóng cái này một hạng bên ngoài, hắn phòng thủ ý thức cùng kỹ thuật cũng đều đang nhanh chóng đề cao lấy. Hiệp 1 rất nhanh kết thúc, hai đội trở lại trong phòng thay đồ, làm hiệp 2 chiến hỏa lại cháy lên lúc, Miuo tiến công đánh cho càng thêm trôi chảy cùng có áp bách họ. Triệt để tiến vào rồi tranh tài trạng thái, Miuo lại bắt đầu bọn hắn làm cho người không kịp. Nhìn đoàn đội biểu diễn, Gattuso, Balak, Net ba người tại cấm khu đến cấm khu ở giữa chuyển lại bóng ra khiến cho MU trận hình đang không ngừng có duỗi bên trong, đồng thời hai cái hậu vệ biên thỉnh thoảng đi lên tham dự tiến công phối hợp tác chiến. Cùng biên phong lui về tăng cường giữa trận liên hệ, tại ngang chuyền bóng ở giữa lại mức độ lớn nhất lợi dụng sân bóng độ rộng đến xé rách MU phòng. Tiến độ rộng, bình quân mỗi 10 chân chuyền bóng Miuo liền sẽ chế tạo một lần có uy hiếp đánh rồi cửa. Gronje bởi vì hiệp một đi đường biên xuống để. Cái này khiến Erwin không được không phân tâm hắn đường biên đột phá. Nhưng hiệp 2, Gronje biểu hiện được càng không thể dự đoán. Khi thì ngang dẫn bóng bên trong cắt, khi thì đi ngoại tuyến xuống để. Hắn mỗi một lần cầm banh đều tại khiêu chiến Erwin thần kinh. Trước 60 phút, Miuo tiến công hữu khuynh rõ ràng. Gronje là tiến công bên trong chủ giác. Van thỉnh thoảng đạt được đường biên truyền bên trong trợ giúp. Nhưng cùng phá cửa cách xa nhau rất xa. Cái này chồng vào công là Miuo am hiểu nhất. Điên cuồng tấn công một bên đến để đối thủ phòng thủ trọng tâm chuyển di. Đồng thời cũng làm cho bọn hắn tại một bên khác phòng thủ xuất hiện lỗ thủng. Ngay tại một lần Gronje bắt đầu trước cắm vị trí chạy muốn chạy xéo MU phòng tiến sườn bộ lúc. Nét tiếp vào Balak chuyển bóng. Hắn quan sát được Stam sớm di động vị trí đi phủ kín Gronje bên trong tiếp tiến đường. Thế là hắn quỷ thần xui khiến đưa bóng thẳng nhét một bên khác. Vị trí chạy quỷ mị Larsson xuất hiện ở nơi đó. Neville cùng Pallister lập tức sợ hãi cả kinh. Vị này mùa giải trước siêu cấp xạ thủ yên lặng lớn một hiệp. Đột nhiên thấy một lần liền muốn câu hồn đoạt mệnh sao. Larsson giết vào cấm khu thuận thế đưa bóng một lĩnh. Pallister đi phong hắn bắn cửa góc độ. Larsson tăng tốc về phía đường biên ngang càng tiến một bước. Vọt thẳng phá MU toàn bộ phòng tuyến. Sau đó một cước xuyên qua trước cửa. Stam ngang di động bổ vị chậm một bước. Van đoạt tại trước mặt hắn dùng chân kho đem bóng ra đâm vào rồi MU khung thành. Miuo lại trở về rồi. Cái kia không biết rõ tiến công sẽ từ khi nào bắt đầu lại là cái nào tên cầu thủ kết thúc đối. Thủ Miuo trở về rồi. Nhìn xem sự tiến công của bọn họ. Trôi chảy vô cùng cảnh đẹp ý vui. Có mục đích họ lợi dụng chuyển di bóng đem đối thủ phòng tuyến xé rách ra lỗ hổng. Lại xuất kỳ bất ý chuyển di tiến công trọng tâm. Larsson nguyên bản liền có bắn cửa cơ hội. Nhưng hắn vô tư cho tuổi trẻ hậu bối đưa lên rồi kiến tạo. Người Hà Lan Van Nistelrooy không có lãng phí cơ hội lần này. Hắn tại nhỏ cấm khu bên trong đưa bóng gọn gàng đâm vào bóng cửa. Miuo lần nữa dẫn trước. Van dẫn bóng sau thời gian đã đi tới rồi tranh tài phút thứ 64. Andrick lấy tay thay người. Trận đấu giao hữu nha. Không cần thiết cùng đối thủ cùng chết. Huống hồ hắn hôm nay không có điều động toàn chủ lực. Cũng bởi vì bọn hắn vài ngày sau Premier League mở màn chiến liền sẽ nghênh đón một cái đối thủ. Cường đại, Arsenal, Van der Meyde trên, thay thế Gronje, Đắp trên, thay thế Larsson, Lampard trên, thay thế Net, cơ bản trận hình biến thành 4231. Balak cùng Gattuso đánh rồi xong tiền vệ trụ. Quỷ đỏ fan hâm mộ trên khán đài cắn chặt răng trên mặt không cam lòng. The CMN, cuồng sư cũng quá coi thường người. Chỉ bất quá mới dẫn trước một bóng. Liền hắn mẹ lại thay đổi hai tên chủ lực. Hôm nay đụng phải toàn chủ lực xuất chiến MU cũng là chuyện tốt. Andrick có thể cho tân tú cầu thủ tại đội bóng trước tú đăng tràng sau chuyện thứ nhất liền đi làm. Tốt phòng thủ. Miễn cho bọn hắn đánh cá nạm đội bóng lúc liền cứ điên cuồng tấn công. Đây là ngươi tập thói quen sao? Benitez tại thay người sau khi kết thúc cười hỏi. Andrick nghĩ sau nói. Xem như thế đi. 3 năm trước đây Miuo dùng phòng thủ lập nghiệp. Về sau mặc kệ là cái nào cầu thủ đi vào đội bóng. Đầu tiên phải làm cho tốt chuyện thứ nhất chính là học được phòng thủ. Mặc kệ năng lực phòng ngự như gì. Tối thiểu phải có đoàn đội phòng thủ ý thức. Không có Benitez điểm ra. Andrick thật đúng là không có ý thức được. Hắn tại đối đãi mới tới cầu thủ lúc. Muốn để bọn hắn trong trận đấu học được chuyện thứ nhất chính là phòng thủ. Đây cũng là hắn phong cách một trong rồi. Miuo một thay người. Trận hình lập tức co vào. MU lần này không vui. Mùa giải trước đánh rồi đối phương toàn chủ lực. Trước cửa nhà bị rót 6 cái. Hôm nay đánh rồi nửa đội hình chủ lực lại lạc hậu. Hiện tại đối thủ cơ hồ không có chủ lực ở đây lên. Ngoại trừ chấn đội Southgate cùng Snyder bên ngoài. Bọn hắn cơ hồ không nhìn thấy mùa giải trước khuôn mặt quen thuộc. Cái này nếu là tranh tài thua nữa. Quỷ đỏ thật đúng là một chút mặt mũi cũng không có. Thế là tiếp xuống MU bắt đầu rồi điên cuồng tấn công. Cái này chính bên trong Andrick xuống ngực. Đắp cùng Van der Meyde ra sân lui lại thủ sau một hiệp. Cùng hậu vệ biên cùng tiền vệ trụ nhóm hình thành bộ phận phòng thủ hệ thống. Nhưng là bọn hắn người năng lực phòng ngự thật không dám lấy lòng. Đặc biệt là Van der Meyde. Vừa vào sân liền bị Giggs thoải mái mà đột phá rơi. Nhưng là, hắn chỉ cần ở vị trí này trên đứng đấy. Giggs qua rơi hắn về sau. Cũng tại khống chế bóng trên xuất hiện một tia lỗ hổng. Snyder liền đợi đến phía trước Giggs qua Van der Meyde đâu. Chờ đối phương qua hết về sau. Hắn thuận thế trên đoạt đem bóng ra phá hư ra rồi đường biên. Cái này là Snyder phòng thủ bên trong làm cho người xưng đạo địa phương. Andrick cho tới nay đối với vị này người Đức 10 phần thưởng thức. Ra nói là tiến công cầu thủ. Đổi đánh rồi hậu vệ biên sau tự thân năng lực phòng ngự không đủ. Nhưng hắn thông minh đến sẽ cùng đồng đội hình thành phòng thủ tổ hợp. Làm đến 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Trừ phi là một đối một đụng phải cái kia loại đường biên biểu hiện đặc biệt sắc bén cầu thủ. Thí dụ như Giggs, Ginola, McManaman, Figo các loại. Nhưng ở dưới tình huống như vậy, Snyder cũng sẽ để cho mình biến thành lớp kín tường. Đối phương qua hắn dễ dàng. Nhưng tại hắn tòa này tường đằng sau, còn có chính mình đồng đội thừa cơ để hoàn thành liên tục chặn đường. Cái này thể hiện lấy hắn so sánh thi đấu diệt đọc năng lực chỗ hơn người. Đổi cái khác không có bóng đá IQ cầu thủ, sẽ chỉ xúc động trên đoạt. Chặn đường thất bại bị qua rơi liền bị qua sạch sẽ. Cùng đồng đội khoảng cách kéo đến phi thường lớn, dẫn đến phòng tuyến bị tầng tầng đột phá. Miuo gặp rồi MU cường đại hỏa lực vây công, nhưng bọn hắn trận hình co vào tương đối dựa vào sau, cũng không có cho MU quá nhiều cơ hội, nhất là MU thiếu khuyết cường lực trung phong, để bọn hắn hai cánh đủ bay chiến thuật không cách nào phát huy tác dụng lớn nhất. Beckham một cước free kick trượt cửa mà ra, Scholes sau chen vào sút xa bị Helguera cản ra đường biên ngang. Sheringham penalty gật đầu bóng công cửa không dùng lực, bắt dễ dàng bóng, Kane chen vào, Scholes đột nhập cấm khu nhận bóng sau trực tiếp đánh rồi cửa. Bắt làm ra cấp thế giới dập tắt lửa, đưa bóng nhào ra đường biên ngang. Quỷ đỏ đối với cuồng sư khung thành tiến hành tấn công dồn dập. Bọn hắn trận hình cũng càng ép càng đến gần trên. Tranh tài thứ 83 phút đồng hồ, Miuo mấy lần từ thủ chuyển công bị đối phương trước trận áp bách phòng thủ hóa giải. Nhưng lần này, bọn hắn rốt cục nghênh đón cơ hội. Sao ghét giải vây bóng đi đường biên, đắp cùng Beckham tranh đoạt bên trong vượt lên trước dừng lại vị trí. Đánh đầu đem bóng ra về làm cho phía sau Zambrotta. Sau đó hắn quay người xông về trước. Zambrotta nhận bóng sau một cái qua đỉnh truyền xa, đắp vọt tới trước quá trình bên trong đối mặt Neville đi lên chặn đường. Làm bóng ra lúc rơi xuống đất, đắp đưa bóng dùng chân trái hướng về phía trước dừng lại. Nhìn như ngừng lớn, nhưng là bóng ra lan đến rồi Neville sau lưng. Tại Neville phanh lại muốn quay người lúc, đắp đã cùng hắn sánh vai cùng. Neville đưa tay đi túm đắp quần áo chơi bóng. Đắp đột nhiên ra tốc đem đối phương hất ra. Vọt tới trước được banh sau đắp tốc độ càng lúc càng nhanh. MU phòng thủ hậu phương lập tức thần hồn nát thần tính. Khi hắn dẫn bóng đi vào cấm khu lúc trước, Neville ở phía sau truy hắn lại có chỉ ít 5 mét khoảng cách. Pallister không được không lên trước phủ kín. Stam trong lòng gọi bị. So với hắn cái khác tất cả MU cầu thủ đều giải Miuo chiến thuật hệ thống. Lúc này trung vệ nếu như chống đi tới, đối phương xác định vững chắc chuyền bóng. Nói như vậy, phòng tuyến nhất định lỗ thủng trăm ra. Trước đó hắn tại phòng thủ bên trong một mực vừa đi vừa về bổ vị, cản trở rất nhiều Miuo đánh ra tuyệt diệu thẩm thấu bóng. Nhưng bây giờ bị đánh rồi phản kích bên trong, MU phòng thủ nhân số so Miuo cũng không ít. Kane đã trở về thủ đi theo Lampard rồi. Erwin vừa rồi liền không có xông đi lên. Hiện tại đề phòng Van de Meyde. Stam cùng Pallister ở giữa là Van. Pallister đi ngăn cản đắp không gì đáng trách. Nhưng Stam đã cảm thấy đó là cái lựa chọn sai lầm. Bởi vì dạng này khiến cho hai cái trung vệ ở giữa lỗ hổng biến lớn. Đắp quả thật đúng là không sai lựa chọn chuyền bóng. Lampard thả chậm xuống tốc độ sau. Kane cũng có ý thức muốn đi bổ khuyết Pallister vị trí. Cái này khiến Lampard dễ dàng bóng. Tiếp lấy lại ngang gõ cho Van de Meyde. Người Hà Lan tại sờ bóng sau liền dùng một cái lắc thân động tác giả lừa gạt Erwin trọng tâm. Tiếp lấy động tác ăn khớp khu vực bóng xuống để theo sát lấy một cước xinh đẹp truyền bên trong. Cước này truyền bên trong thật đúng là ngắm lấy Van đỉnh đầu đi. Bất quá Schmeichel lại vượt lên trước xuất kích một tay đem bóng ra một quyền kích ra. Đang hót ma coi là có thể thở phào lúc. Bóng ra điểm rơi nhưng lại làm cho bọn họ như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Ngay tại cấm khu trước bên trái, Lampard đối mặt tiếp bóng thuận thế một cước bạo lực rút bắn. Schmeichel lúc này lại không có làm ra dập tắt lửa động tác. Nhìn lấy bóng ra từ bóng lưới bên trong chạy trở về đến. Hắn tức giận một cước đưa bóng đá bay. Lampard tại bắn cửa về sau bị Kane cho xúc ngược lại. Bóng ra mặc dù tiến vào, lại đã dẫn phát hai đội cầu thủ xung đột. Andrej cũng tức giận chỉ trên trận giống nói. Cỏ. cái này loại tranh tài lại có động tác như vậy. Hắn hoàn toàn không có cơ hội đụng được banh. Chính là xông người đi. Trọng tài, nhớ lời của ta. Nếu như FA không trọng phạt hắn, chính là bao che MU. Chúng ta quyết không bỏ qua. Nhưng hiện thực lại không tới phiên Andre quyết không bỏ qua, rồi. Kane tại xúc ngược lại Lampard về sau. Chính hắn ngược lại ôm đầu gối sắc mặt trầm trọng hướng MU huấn luyện viên tịch bên này đánh ra. Thay người thủ thế, Andre kháng nghị về sau cũng ngây dại. Cái này làm sao xử lý? Lampard tốt xấu còn đứng bắt đầu thử một chút sau đó lại ngồi xuống một mặt ủ rũ. Xem bộ dáng là không cách nào kiên trì so tài. Nhưng Kane nhìn lên đến thương càng nặng. Cái này loại sắt hảo hán sẽ không dễ dàng ngã xuống. Một khi ngã xuống, như vậy bị thương khẳng định không phải thời gian ngắn kỳ bên trong có thể trở lại sân bóng. Ferguson mặt đều tái rồi. MU đây là muốn thua bóng lại thua người tiết tấu. Hơn nữa còn là giữa trận phòng thủ khâu mấu chốt nhất. Kênh thế nhưng là Cantona giải nghệ sau đón lấy đội trưởng phù hiệu tay áo mới quỷ đỏ lãnh tụ A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.